Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, công khai uy hiếp. Nói đùa, hắn một cái mới tới học viên, ngẫu nhiên trở thành linh cấp đan sư, có gì xử trí không được? Khuê với hóa cười lạnh một tiếng, bày rõ là bởi vì Vân Kiếm còn có Yên Vũ Giang Nam đều rời đi học viện. Cho rằng Hạ Vũ không người theo xem, còn không phải là mặc cho tự cầm nạn. Nhưng mà hắn tính toán, hôm nay nhất định phải đánh hụt. Chỉ gặp Tam Lang từ hông gian mò ra một mặt màu bạc lệnh bài, phía sau là đan viện hai chữ, chính diện là ba chữ, tứ viện trường. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tam Lang đưa cho Hạ Vũ nói, lão sao, đây là Thanh Hư tử viện trưởng dặn dò chuyển giao cho ngươi đồ. Đám người này không tìm cha, ta cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. À, còn có dành riêng lệnh bài à? Không tệ, Hạ Vũ kết quả thuộc về mình màu bạc lệnh bài, bày tỏ mình thân phận, giơ tay lên đặt ở Khuê Võ cùng trước mặt người. Cười lạnh nói, viện trưởng làm ở chỗ này, trừ chiến thần. Tất cả học viên phải khom người thi lễ. Đây là học viện quy định chứ. Đan viện viện trưởng làm. Đáng chết. Thằng nhóc này tại sao có thể có. Số một thanh niên hơi biến sắc mặt. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ trong tay tổ trưởng lệnh. Gặp đích xác là thật. Không khỏi thấp giọng mắng một câu. Nhất thời. Chung quanh những thứ khác vây xem học viên. Dung nhập vào trong xương cốt thượng tôn hạ ti quy củ. Khiến cho được bọn họ cúi đầu đồng nói, 797 giới 26 số học viên, giới 798 học viên 3 số 18, gặp qua tứ viện trường, từng tiếng tôn kính tiếng, từ bốn phương tám hướng truyền tới, làm Hạ Vũ thần giác lộ ra vẻ khinh thường, quay đầu lại nhìn về phía Khuê Võ, nhàn nhạt hỏi, Khuê Võ chiến thần. Muốn phải xử trí một vị viện trưởng, ta muốn ngươi tuy là chiến thần, nhưng còn xa xa không đủ tư cách đi. Ngươi từ chỗ nào được viện trưởng lệnh bài? Theo ta biết, đan viện chỉ có ba vị viện trưởng, còn như có hay không bốn viện, học viện căn bản không có thông báo. Khuê pháp tâm không thể dò được vừa nói, rõ ràng chuẩn bị cho Hạ Vũ trên đầu trừ đỉnh đầu. Đủ để hại chết hắn lớn cái mũ. Bởi vì học viện bên trong báo cáo láo thực lực bản thân hoặc là các loại sự việc người cũng sẽ phải chịu nghiêm trị. Tình tiết nghiêm trọng sẽ trực tiếp xử tử. Quy củ không thể bảo là không nghiêm. Đối với lần này, Hạ Vũ cầm trong tay chơi viện trưởng làm, nhàn nhạt đáp lại, là thật là giả, ngươi nói không tính là. Nhưng ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, ta Hạ Vũ đem lời lược ở nơi này. Kể từ hôm nay, chỉ cần các ngươi có thể từ đan viện phải ra một viên đan dược, ta Hạ Vũ cùng các ngươi họ. Ngươi, Khuê Võ nghe vậy tức giận không dứt, không rõ ràng Hạ Vũ ở đâu ra sức, lại có như can đảm này, thả ra câu này cuồng ngôn, chỉ dựa vào hắn người một nhà người. Liền muốn chèn ép bọn họ giới 798 toàn thể học viên. Đây quả thực là cười nhạo. Đối với lần này, Khuê Võ trực tiếp châm chọc nói, a, chỉ dựa vào một mình ngươi vàng đầu tiểu tử nói, liền muốn cắt đứt ta giới 798 học viên phúc lợi cung cấp. Đơn giản là nói vớ vẩn. Nói vớ vẩn, Khuê Võ là... Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta hai viện hôm nay vậy đem lời quăng ra. Kể từ hôm nay, chỉ cần đan viện người kia dám cho các ngươi một viên đan dược, chính là cùng ta ỷ thiên là địch. Hai viện viện trưởng ỷ thiên, mọi người đều biết đan viện người thứ nhất. Hôm nay mang hai viện rất nhiều người quản lý. Trước tới bên này, người chưa tới, lạnh lùng thanh âm đã truyền tới. Cái này không ước chừng làm Khuê Võ sắc mặt thay đổi. Chính là giới 798 toàn thể học viên. Cũng là sắc mặt đại biến. Nhận ra ỷ thiên, càng nhận ra trên người hắn màu trắng thái cực đạo bào. Theo thứ tự là viện trưởng áo choàng, như vậy có thể gặp, xem trước khi tới lời đồn đãi hai viện tiêu nhai tử. Bởi vì trước kia làm ra chuyện hoang đường, bị triệt tiêu nhị viện trưởng chức vụ, bị đan viện người thứ nhất tiếp nhận, xem ra lời đồn đãi là thật. Mấu chốt hơn là, liền đan viện người thứ nhất lên tiếng, chung quanh những học viên kia mắt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Nhìn về giới 798 toàn bộ học viên, đều là có chút hiếu kỳ, xem bọn họ giải quyết như thế nào chuyện này. Giờ phút này, ỷ thiên chen ngang một chân, làm tất cả mọi người đều bất ngờ không kịp đề phòng. Không nghĩ tới cái này thanh tú thiếu niên lang hạ vũ, không có vân kiếm và yên vũ giang nam chiếu cố, lại còn có thể phối hợp được gió nổi nước lên. Đối với lần này, hạ vũ quay đầu lại lộ ra nụ cười, gật đầu nói, lão đại, các ngươi tới, trong nhà lão sao ở chỗ này bị người khi dễ, chúng ta không đến trông đỡ bãi sao được. Ỷ thiên thần giác giơ lên, buộc vòng quanh lạnh lùng nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng Khuê Võ, lời nói chút nào chưa cho chút nào mặt mũi, đi lên trực tiếp đối chọi tương đối gay gắt. Khuê Võ sắc mặt khó khăn xem, tức giận nói, ỷ thiên, hình đường xử lý hạ vũ, cùng ngươi có gì liên quan? Nào có cùng ta liên quan? Vậy ta hỏi ngươi, hình đường theo lão sao làm khó dễ, lại cùng ngươi một vị chiến thần có gì liên quan? Gấp gáp như vậy nhảy ra nhằm vào lão sao? Ngươi làm ta đan viện người dễ khi dễ. Ỷ thiên quay đầu lại quát lạnh, trực tiếp xé rách mặt mũi, tình cảnh ngay tức thì ngưng động, chung quanh tất cả học viên cũng ngửi được một cổ khí tức không tầm thường. Cảm giác sự việc muốn chơi lớn, bởi vì từ ỷ thiên trong giọng nói có thể nghe ra, đan viện lần này là nghiêm túc, nếu như đan viện cố ý không xứng cho đan dược, chặn giới 798 học viện phúc lợi, như vậy học viện vậy không có biện pháp. Đối với lần này, ăn mặc đại hồng bào chết hỏa lão đầu, vô cùng lo lắng chạy tới nơi này tới, nhìn lại là hạ vũ và ỷ thiên đây đối với huynh đệ đang nháo chuyện. Không khỏi cảm thấy nhức đầu, có thể hắn như không xuất hiện xử lý, sợ rằng đan viện người có thể cầm mình hình đường cái này mấy người chỉnh chết. Đối với lần này, hỏa lão đầu mới xuất hiện, liền uy nghiêm hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Khuê Võ ngư thịt thân là chiến thần, mang học viên lại tụ tập chung một chỗ, muốn làm gì? Hỏa đường chủ, nghe được quản hình đường, hẳn rõ ràng học viện quy củ. Hạ vũ mắt không luật pháp, dựa vào mình là linh cấp đan sư, lấy công mưu tư, ở trước mặt mọi người, cho mình cái này giới học viên phát cho hàng loạt phúc lợi. Mất công bình, ngươi xem xử lý như thế nào? Khuê Võ phen thao thao bất tuyệt, muốn mượn đao giết người, để cho hỏa lão đầu xử lý hạ vũ, mà hỏa lão đầu nhất thời một hồi nhức đầu, quay đầu lại nhìn về phía hạ vũ, không khỏi khóe miệng co quắp nói, cái gì hạ vũ, đây là đan viện tứ viện trường, ngươi thân là chiến thần, cũng không thể đối với tứ viện trường vô lễ, ta nói có đúng không? Tứ viện trường, võ tu bây giờ, chú trọng lấy thực lực vi tôn, tôn trọng cũng không phải là trên đầu môi nói dễ nghe. Nếu lương tử trước sau tiếp mấy đạo, đó cũng không có khả năng hòa giải. Khuê Võ, chúng ta tiếp bên trong đi nhìn, xem ai chơi được qua ai. Hạ vũ mắt lạnh dày một vị chiến thần, không có chút nào vi hòa cảm giác. Cái này làm cho Khuê Võ đầy sắc tức giận, nhưng mà thấy hạ vũ trong tay đan viện viện trưởng làm, không khỏi cánh mũi nộ trương, phun tức giận, nuốt xuống khẩu khí này. Úng thanh nói, ngươi thân là viện trưởng, không thôi thân làm mẫu mực, ngược lại như lưu manh vô lại vậy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tại ta. Là đạo lý nào? Nói ít những thứ này lời dối trá, nghe không thoải mái, phúc lợi ta đã cho học viên phát cho xong, các ngươi muốn trách sao đi? Hạ Vũ đổi một bộ tính tình, giống như chân trần không sợ mang giày, nhìn về phía Hỏa lão đầu, để cho hắn nói xử trí như thế nào mình. Hỏa lão đầu nhất thời một hồi nhức đầu, hắn bây giờ là thật không biết nên như thế nào trừng phạt Hạ Vũ à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.